Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 567, vô tình chạm mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Giang Đình nghĩ, không thể không gặp ai cả, dễ khiến người ta sinh nghi, nhưng gặp hay không gặp đâu phải cho hắn định đoạt, còn phải xem ý của Bích Di Nương nữa. Đã quyết ý, hắn lập tức mỉm cười nói. Không biết giờ này Bích Di Nương có đang tụng kinh trong Phật đường hay không? Để lão nô tự đi mời một chuyến. Vậy làm phiền Giang Tổng Quản rồi. Không ngại, Tam Phu Nhân cứ chờ một lát nơi đây. Giang Đình nói xong, bèn liếc mắt ra hiệu cho hai nha hoàn canh cửa. Nhắc các nàng phải lanh lợi, trông chừng kỹ lưỡng. Hắn vừa đi khỏi, tiền sảnh bỗng trở nên vắng lặng. Thẩm Thanh Giao vừa nhâm nhi trà, vừa lặng lẽ quan sát cách bài trí trong sảnh, đồng thời hạ giọng hỏi, người nói Bích Di Nương có chịu gặp chúng ta không? Thúy Nhi cười đáp, thân phận bà ta thế nào? Còn phu nhân lại là ai? Tất nhiên là sẽ gặp, chỉ là nô tỳ nghe nói, bà ấy không có tiếng nói trước mặt Vương Phi và Tam Gia. Còn thua cả nhị tiểu thư, cứ từng bước mà đi thôi. Thẩm Thanh Giao thở dài, lần trước nàng mặt dày đến tận vương phủ, hạ mình 3 lần 7 lượt cầu xin Tam Gia quay về. Kết quả đợi mãi, chỉ đợi được một câu truyền lời từ tiểu đồng hầu cận. Tam Gia dứt khoát không chịu lộ mặt, ban đầu nàng cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng mấy hôm trước trở về phủ Vĩnh Xương Hầu, từ miệng kế mẫu biết được. Phu quân mình sắp theo hộ bộ thượng thư Chu Khải Hằng vào Tứ Xuyên cứu tế. Đúng lúc trong lòng còn đang sửng sốt, phụ thân đã cho người mời nàng vào thư phòng. Phụ thân nhìn nàng, ánh mắt sâu xa trầm ổn. Đại ca con ở hộ bộ lăn lộn bao năm, những dịp quan trọng, Chu Khải Hằng chưa từng mang nó theo. Con có biết vì sao không? Nàng im lặng gật đầu. Nếu trong lòng con đã hiểu thì nên nghĩ cách sớm đưa hắn về phủ. Giữ chặt lòng trượng phu, sinh được con trường, cuộc đời con sẽ chẳng dừng lại ở đây. Đừng làm kẻ hồ đồ, tự tay buông bỏ vinh hoa phú quý vốn đang trong tầm tay. Lời ấy khiến lòng nàng rung động, nhưng càng khiến nàng kinh ngạc hơn là câu sau của phụ thân. Phú quý dê vinh, tương lai còn có thể nương nhờ không phải danh xưng Tam Phu Nhân, mà là người của Tam Gia. Danh xưng là hư, là chết, trăm năm sau cũng chỉ còn tấm bài vị. Còn người là thực, là sống, có thể mang đến lợi ích chân thực, nhìn thấy được, chạm tới được. Nếu đến lý lẽ ấy mà con còn không rõ, phụ thân chỉ có thể nói 4 chữ. Bi ai, đáng tiếc, thư phòng của phụ thân. Ngoài con trai ra, ngay cả đích mẫu cũng chưa từng được bước vào. Lúc này đây, Thẩm Thanh Giao mới chân chính hiểu được thế nào mới là phu quý thê vinh. Lúc này Tam Gia chẳng màng chuyện nam nữ, nhưng không có nghĩa sau này cũng thế. Nam nhân 3 thê 4 thiếp là chuyện quá đỗi bình thường. Mai sau hắn nạp thiếp sinh con, cơ nghiệp to lớn Tạ Gia, cuối cùng là để cho chính thê hữu danh vô thực như con, hay là cho con cháu ruột thịt của hắn. Thẩm Thanh Giao, quy củ có thể khiến con được phụ mẫu huynh muội ở phủ Vĩnh Xương Hầu tôn trọng, nhưng muốn chiếm được lòng một nam nhân, cái gọi là quy củ ấy, một văn tiền cũng không đáng giá. Những lời ấy như cây gậy lớn giáng mạnh vào đầu nàng. Về đến phủ, trong lòng vẫn còn chưa hết chấn động, càng khiến nàng kinh hoàng hơn là ngày hôm sau Tam Gia xuất phát, lần này hắn thậm chí không cho người truyền lấy một câu. Đến khi nàng dò hỏi được tin, chạy đến tận cửa Bắc thì người đã đi xa mất rồi. Nàng nhìn quan đạo người qua kẻ lại, không nói nên lời, hồi lâu sau mới rũ rượi ngồi lại trong xe ngựa, quay sang Thúy Nhi nói, Thúy Nhi, ta không muốn chỉ là một cái danh, hữu danh vô thực. Ta muốn làm Tam Phu Nhân danh chính ngôn thuận, muốn danh chính ngôn thuận trở thành Tam Phu Nhân, thì đi đường vương phủ đã không thể, chỉ còn cách đi đường vòng cứu nước. Người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là nhị tiểu thư Tạ gia ở sát vách. Nào ngờ vừa ra quân đã thất bại, Tạ Ngọc Hồ lại lâm bệnh. Trong lòng Thẩm Thanh Giao bực bội, đứng bật dậy, gọi với ra ngoài với hai nha hoàn canh cửa. Ta muốn đi dạo một vòng trong phủ, Giang quản gia chắc không đến nỗi không cho phép đâu nhỉ. Hai nha hoàn liếc nhau một cái, nha hoàn lớn tuổi hơn mỉm cười nói, tất nhiên là cho phép rồi, để nô tỳ đi cùng tam phu nhân. Nói xong, nàng liếc mắt với tiểu nha hoàn còn lại. Tiểu nha hoàn gật đầu, lập tức co chân chạy đi. Thẩm Thanh Giao biết là các nàng đi dục người, cũng không để tâm, thong thả đi qua hành lang gấp khúc về phía viện. Mới đi được vài bước, nàng đã thấy từ xa có vài nha hoàn đang vây quanh một phụ nữ trẻ đang mang thai, cùng nhau tản bộ trên con đường lát đá xanh. Trong lòng nàng không khỏi ngờ vực, tốt lành đâu chẳng thấy, sao cao phủ sao lại có thai phụ? Dáng người và nét mặt người kia lại rất giống Tạ Ngọc Hồ. Không thể nào, chẳng phải nói đứa nghiệt chủng trong bụng nàng ta đã bị phá bỏ rồi sao? Năm đó đua thuyền ở Khúc Giang, Thẩm Thanh Giao từng gặp Tạ Ngọc Hồ một lần, nhưng cách đây đã mấy năm, nàng không dám chắc người trước mắt có đúng là nàng ta hay không. Vì vậy, nàng bỗng lớn tiếng gọi, Tạ Ngọc Hồ, còn hơn một tháng nữa là sinh. Tạ Ngọc Hồ vẫn thường tản bộ trong vườn, nghe có người gọi, nàng theo phản xạ quay đầu lại. Vừa quay đầu, nàng lập tức cảm thấy như trời long đất lở, theo bản năng muốn che cái bụng bầu nhô cao, lại muốn xoay người bỏ chạy. Cuối cùng, ý định thứ hai mạnh hơn, nào ngờ trong cơn hoảng loạn, nàng giẫm phải tà áo choàng của mình, trượt chân một cái, ngã nhào xuống đất. Biến cố xảy ra trong khoảnh khắc, ai nấy đều kinh hãi. Tạ Ngọc Hồ chỉ cảm thấy dưới thân có chất lỏng nóng hổi trào ra, đưa tay sờ đầy một tay nước, nàng hét toáng lên một tiếng, bị dọa đến ngất lịm. Bọn nha hoàn người thì la cứu mạng, người thì bấm huyệt nhân trung, rối loạn cả lên. Thẩm Thanh Giao nhìn hết thảy mọi việc trước mắt, bàn tay siết chặt lòng bàn tay đến trắng bệch, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, nàng vậy mà còn giữ lại đứa nghiệt chủng đó. Giang Đình nói xong, sắc mặt ảm đạm, tiểu thư, đều là lỗi của lão nô. Lão nô đã không, Cao Ngọc Huyên khoát tay, chuyện này không liên quan đến ngươi. Đây là số mệnh, ngươi đừng tự trách, ta đi xem người đã rồi hắn nói. Bên kia, Ôn Lang Trung đã châm cứu cho Tạ Ngọc Hồ, lại đút cho nàng uống một bát thuốc thúc sinh. Thấy Cao Ngọc Huyên đến, ông ta thở phào, lập tức nhường chỗ. Cao Ngọc Huyên bắt mạch, sắc mặt biến đổi liên tục, đi vài vòng trong phòng rồi dừng trước mặt Ôn Lang Trung. Ông ta liếc mắt ra hiệu, cả hai cùng lui ra phòng ngoài. Cao Ngọc Huyên hạ giọng hỏi, chảy bao nhiêu nước ối? Ôn Lang Trung đáp, một chậu lớn. Cao Ngọc Huyên lặng người nhìn ông ta giây lát, trong lòng hoảng loạn không thôi. Quả chưa chín, cuống đã rụng, hơn phân nửa nước ối đã ra. Lần sinh này quả thật vô cùng hung hiểm. La Mama thấy sắc mặt tiểu thư không ổn, vội kéo Bích Di Nương đi chuẩn bị. Nửa canh giờ sau, bà đỡ, phòng sinh, chăn đệm, canh nhân sâm, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Tuy bận nhưng không dối. Ôn Lang Trung bế Tạ Ngọc Hồ đã bắt đầu đau bụng vào phòng sinh. Cao Ngọc Huyên cho người mang vài chiếc ghế tre đến, kê thêm một cái bàn cao. Trong lòng tính toán phải mời sư phụ từ trong cung ra. Ngay khi ấy, tiếng rên đầu tiên truyền ra từ phòng sinh, khiến ai nấy đều giật mình run rẩy. Cao Ngọc Huyên giỏi giải độc, nhưng chuyện đỡ đẻ lại là lần đầu tiên một tiếng kêu ấy vang lên. Lòng nàng cũng hoàn toàn rối loạn. Cách chương.